xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 97, Thần Ma Đại Chiến, 12. Góc truyện audio.com. Hoàng Hy phản kháng không kịp đành bất lực nuốt xuống. Cơ thể liên tục run. Lần này xong thật rồi. Phi Mặc còn chưa kịp hồi thần sau một loạt hành động của cô. Nhìn người con gái khuỵu xuống đất định đỡ lên lại nghe lời nói Tuyết Ly phóng tới. Hoàng Hy, công chúa thiên tộc, ngươi nói ta biết âm mưu thật sự của ngươi là gì? Nàng ta ra sức bịt chặt miệng nhưng vô ích từng lời nói thật vẫn nức nở vang lên. Đương nhiên là tiêu diệt ma tộc xấu xa các ngươi. Đúng vậy, ta chính là thấy được ma tôn ngu ngốc này có tình cảm đặc biệt với ta nên bắt đầu từ hắn. Ngươi xem vẫn thành công ngoài mong đợi đấy thôi. Rồi ta sẽ đạp tất cả các ngươi xuống vũng bùn lầy kia để trả bình yên lại của thiên giới. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 10. Bây giờ là 80. Tuyết Ly thản nhiên bỏ qua ánh mắt còn cứng đơ của nam nhân trước mặt mà tiếp tục tra hỏi. Tất cả là âm mưu của ngươi. Đúng vậy, là tự ta làm ta bị thương rồi diễn cho trước mặt hắn. Ai ngờ tên ngu ngốc này lại tin thật chứ? Ta đúng là chưa gặp qua dạng người nào dễ nắm bắt như hắn. Chính là ngu xuẩn một cách đặc biệt. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 30. Bây giờ còn 50. Nàng ta bậm môi lại nhưng vẫn cất những tiếng từ tận đáy lòng. Tại sao chứ? Rõ ràng sắp thành công rồi. Tất cả là tại cô. Là tại cô Tuyết Ly. Ánh mắt căm hận của nàng ta phóng tới nhưng chẳng làm cô để tâm bằng ánh mắt đau thương của Phi Mặc. Hắn nhìn chằm chằm đưa đôi tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ nàng ta kéo lên đối diện mình. Lần nữa nói ra tiếng lòng từ tận kiếp trước mà hắn vẫn cố chấp không buông. Hoàng Hy, thật sự, không yêu, ta, dù, một chút, nàng ta mặt đầy nước mắt bất lực vùng vẫy nhưng chẳng vào đâu chỉ nghe cổ họng mình trái tim mình như bị moi móc ra từng thứ một. Ngươi mơ tưởng à, một chút cùng không, loại người như ngươi miễn cưỡng lắm cũng chỉ để làm người hầu cho ta thôi. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 30, bây giờ còn 20. Hắn bất lực buông tay tự cười giễu. Xem đi hắn trông đợi cái gì thế này. Chẳng gì cả, chẳng gì cả. Tuyết Ly nhìn hắn đau đớn thất vọng. Nhẹ nhàng cúi đầu tiến từng bước đến nam nhân. Khuỵu gối trước mặt hắn. Nắm lấy tay hắn khẽ nói từng lời. Ngài xem bây giờ ngài còn hy vọng vào nàng ta sao? Tương lai còn dài ngài sẽ tìm được một người xứng đáng hơn. Chẳng việc gì vì một người như thế mà tự đày đọa mình cả. Lần nữa hắn ngước đầu lên đối mặt với ánh mắt chân thành của Tuyết Ly mà dao động từng hồi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 50. Cô vỗ vỗ bàn tay hắn tiếp tục nói. Bây giờ các hoàng tử đã có mưu đồ nổi loạn rồi. Tất cả đang từ từ thoát khỏi khống chế của chúng ta. Nếu ngài mê muội chưa tỉnh, không sao, thần chờ người được không? Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 20, bây giờ là 70. Mấy ngày nữa thần sẽ đi dẹp loạn chúng báo tin mừng cho ngài. Hắn lạnh đơ cả người, hình ảnh kiếp trước hiện về. Tuyết Ly vì ma tộc vì hắn mà chiến đấu vậy mà cuối cùng hắn để cho cô nằm trên vũng máu lạnh lẽo mà chết trong tay kẻ thù. Hắn giật mình ôm chầm lấy cô gái trước mặt liên tục lắc đầu. Không, không, đừng, đi, đừng đi, không, không cho đi, là hắn không muốn. Bàn tay run rẩy liên tục nghĩ đến cảnh tượng đó hắn càng tăng sức ôm chặt cô gái trong lòng. Không cho nàng mạo hiểm. Không để nàng đi, không cho nàng rời bỏ ta. Chấm, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 15, bây giờ là 85. Ta biết ngay ký chủ có hậu chiêu mà. Cách chương.